Cô vợ ảnh hậu, chương 151, Phong Tổng, chị biết nhảy không? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Trước tình huống lúc này, Hoa Tịnh cũng không còn đường lui nữa, sau khi thành công thì tôi được lợi gì? Cần tiền tôi sẽ cho cô tiền, không cần tiền thì tôi sẽ cho cổ phần ở Studio Vĩnh Tín. Cô phải biết, đợi chúng tôi phơi bày bộ mặt thật của Mạn Nhu thì giá tiền. Đan Phong đã tính sẵn từng bước rồi, chỉ đợi thời cơ chín muồi thôi. Hoa Tịnh nghĩ tới sau khi chuyện này thành công, Mạn Nhu sẽ muối mặt đến cầu xin mình, cô ta có thể không cần tiền nhưng khoái cả có thể dẫm Mạn Nhu dưới chân khiến cô ta hưng phấn. Vì thế, ngay khi Hoa Tịnh trở về Đại Thiên, cô ta đã nghĩ cách để lấy được chứng cứ xịt căng đan của Mạn Nhu nhưng không được để Phong Miên biết, nếu không sẽ chỉ còn con đường chết. Sau khi bữa tiệc tối kết thúc, Phong Miên cùng Mạn Nhu trở về nhà. Từ sau khi rời khỏi phòng tiệc, Mạn Nhu cứ luôn kéo Phong Miên cùng nhảy, xoay tròn không ngừng, vào cửa nhà cũng không dừng lại, mãi cho đến khi Phong Miên ôm lấy eo nàng, cùng nàng ngã xuống sofa. Miên, hôm nay em rất vui. Ừ, chị thấy rồi. Phong Miên mặc cho nàng làm loạn, vừa giúp nàng cởi giày, vừa vỗ về nàng. Chỉ cần em vui thì làm gì chị cũng làm với em. Phong Tổng, chị biết nhảy không? Phong Miên vừa mới cởi giày cho nàng xong thì nàng đã ngồi dậy dính chặt vào người cô như kẹo bông. Lúc này, cơ thể cô đã vô cùng căng cứng và nóng rát rồi. Nhưng nàng vẫn hoàn toàn không biết tự giác. Nếu như Phong Miên không nhảy với nàng, có lẽ nàng sẽ không chịu nghỉ ngơi mà cứ giày vò cô mãi. Vì thế Phong Miên chỉ đành ôm nàng lên cùng nàng xoay vòng trên tấm thảm trong phòng khách. Đương nhiên là sẽ dùng những bước nhảy đơn giản nhất bởi lúc này nàng đã say đến mức không biết trời đất gì nữa rồi. Mạn Nhu đang rất tận hưởng bầu không khí vừa yên tĩnh vừa hạnh phúc này, nàng không cần nói gì cả, chỉ cần toàn tâm toàn ý tin tưởng vào người phụ nữ này là được. Một lúc sau, Mạn Nhu gục đầu trên vai cô lẩm bẩm. Chị không lo lắng chút nào sao? Nếu như em thua Tăng Giai Ninh, nếu như người trong Đại Thiên không chấp nhận chúng ta yêu nhau. Buổi chiều lúc thay quần áo, thật sự em đã hơi căng thẳng. Bởi dù sao nàng cũng không có cách nào điều khiển được cách nghĩ và cách nhìn của tất cả mọi người. Nàng có thể không để ý nhưng lúc nắm tay Phong Miên, nàng không khống chế được trái tim của chính mình. Em sợ chuyện này vẫn chưa kết thúc, nếu như vẫn còn người khác chất vấn em thì chị định làm gì? Phong Miên vén sợi tóc ra sau tai cho nàng. Tối nay lúc em phản kích Tăng Giai Ninh, em rất tự tin. Đó là bởi vì em không thấy ai nói chị. Mạn Nhu bĩu môi càng ôm chặt cô hơn. Trừ em ra, không ai có quyền nói chị. Nếu không nàng cũng sẽ không mặc kệ tất cả mà phản kích. Nghe thấy câu này, đột nhiên Phong Miên cảm thấy tối nay thật sự rất vui. Vậy mà cô lại say mê trước cảm giác được nàng nuông chiều, trái tim của cô cũng bị nàng hâm nóng rồi, ngọt ngào đến tận đáy lòng, cười tỉnh dậy từ trong mơ. Nếu như lại gặp lại tình huống như thế này, em vẫn sẽ làm như vậy đấy. Vì cô, nàng có thể phấn đấu quên mình. Phong Miên không tiếp tục nhẫn nại được nữa, cô trực tiếp đè nàng trên tấm thảm trên sàn nhà rồi hôn. Cô không cần nàng phải phấn đấu quên mình, chỉ cần nàng lấy thân báo đáp. Trong đêm nay, hai người họ hôn nhau cuồng nhiệt, cơ thể dính chặt lại với nhau. Đối diện với cái ôm và nụ hôn của Phong Miên, Mạn Nhu chủ động ôm chặt cổ cô, hiến dâng đôi môi của mình, trong cơn ngà ngà say, hai người đều dùng hết sức lực. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, em phát hiện càng ngày em càng không thể xa rời chị nữa. Phong Miên nghe thấy câu nói của người phụ nữ trong lòng, cô hơi nhíu mày lại. Chỉ là không thể xa rời thôi à, là yêu không kiểm soát được nữa. Mạn Nhu vùi đầu vào lồng ngực cô rồi cắn nhẹ, em phải để lại dấu vết thuộc về em. Bữa tiệc tối của Đại Thiên tiến hành thuận lợi cũng là ngoài ý muốn, sáng sớm ngày hôm sau đã lộ ra thông tin Tăng Giai Ninh bị phong sát, phòng quan hệ xã hội của Đại Thiên cũng không hề phủ nhận những câu truy hỏi của phóng viên, đây cũng là để kiểm chứng tính xác thực của tin tức này từ khía cạnh. Còn về phần tin tức này là do ai truyền ra, người trong nội bộ của Đại Thiên đã biết rõ mồn một, nếu như không có sự đồng ý của lãnh đạo cấp cao bên trên thì ai dám tung ra tin này. Bao nhiêu năm qua, Đại Thiên không hề có sự cạnh tranh nội bộ, bây giờ lòi ra một Tăng Giai Ninh, đương nhiên là phải giải quyết dứt khoát nhân lúc còn sớm mà xử lý cô ta đi. Nếu không, người không giữ lại được sẽ trở thành tai họa về sau. Ở mặt này, hành động của Đại Thiên cực kỳ thần tốc. Về đối ngoại, Đại Thiên phải để lộ một tin tức cực kỳ chính xác, Đại Thiên là một công ty cực kỳ đoàn kết, bất kỳ kẻ nào muốn phá hoại bầu không khí trong nội bộ của Đại Thiên đều sẽ sa thải. Kết cục của Tăng Giai Ninh chính là minh chứng rõ ràng nhất. Mặc kệ có phát triển tốt đến cỡ nào, chỉ cần chạm đến giới hạn của Đại Thiên thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng, đến cả ngôi sao lớn do một tay Đại Thiên nâng đỡ như Tăng Giai Ninh còn nói phong sát là phóng sát thì còn ai dám lỗ mãng nữa. Lúc này Tăng Giai Ninh đang nằm trên giường bệnh ở trong bệnh viện đọc được tin tức này, ngón tay cô không tự chủ được mà run lên. Ai có thể nói cho cô biết tại sao chỉ qua một đêm mà cả thế giới đã thay đổi rồi không? Cô sờ gương mặt bầm tím của mình, cô còn ngây thơ cho rằng mình có thể uy hiếp Phong Miên, nhưng khi nhìn lại cô không là gì trong mắt cô. Cô lại ngu ngốc đến mức đi uy hiếp Phong Miên. Cô điên thật rồi, cô đã tự tay phá hủy cuộc đời và tiền đồ của mình rồi. Tăng Giai Ninh hất tung tất cả những thứ quanh giường bệnh rồi gào khóc, cô ta vẫn không biết nhà mình đã bị Hoa Tịnh cướp sạch rồi. Mấy phút sau, Rick xuất hiện trong phòng bệnh của Tăng Giai Ninh. Nhìn mặt đất bừa bãi và người phụ nữ thất thần trên giường bệnh, anh ta lấy ra một bản kế hoạch của công ty. Đây là đãi ngộ cuối cùng mà Đại Thiên dành cho cô, để nhãn hiệu YOU dưới tên của cô lại cho cô. Đây là nhượng bộ hay là bồi thường? Tăng Giai Ninh cười lạnh. Tôi không cần các người thương hại. Rick đứng cách giường bệnh khoảng 1 mét, bình tĩnh nhìn cô ta. Không ai thương hại cô, bởi vì cô đi đến bước đường này đều là do bản thân cô tự làm tự chịu, là do ngay từ ban đầu cô đã đi sai đường, cô chỉ coi Mạn Nhu là người cô đố kỵ ghen ghét, cho dù hiện tại người ký với Đại Thiên không phải cô ấy thì sớm muộn gì cô cũng sẽ làm như vậy. Mà việc cô không nên làm nhất chính là đánh người. Anh ta nói đến chính là chuyện tìm người đánh Thượng Quan Lệ. Tăng Giai Ninh không còn gì để nói, cô ta từ từ quay đầu lại, ngập ngừng rất lâu mới hỏi Rick. Lẽ nào tôi lúc này còn thảm hơn cả Thượng Quan Lệ bị phụ nữ đá đó sao? Bản thân cô đã có đáp án, tôi không cần phải trả lời cô. Anh ta đặt thứ cần đem đến xuống rồi chuẩn bị đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng xuất hiện trong phạm vi của Đại Thiên nữa, cô biết tính khí của chủ tịch rồi đấy. Tăng Giai Ninh cười tự giễu. Sao tôi biết tính khí của cô ta được? Nếu như biết thì tôi đã không thảm như thế này rồi, nhưng Mạn Nhu thắng tôi thì sao, họ có thể thuận lợi mà đi tiếp không? Cách chương.